Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 36. Hạ nhân đã ở bên thính bãi yến hội, cà vịt thịt cá không nói chơi. Thẩm Nhị Lương, Trương Thị cùng bọn nhỏ đều thượng bàn. Chỉ có Triệu Thanh Y hầu lập Trương Thị phía sau, mà Bích Thảo là nha đầu đứng ở bên người nàng chảy nước miếng. Thẩm Tuấn cũng ngồi ở phụ thân bên người, nhìn xem Triệu Thanh Y, trong lòng có chút hiểu rõ. Triệu Thanh Y cố nén trong bụng đói khát, ôn tồn tương tuân, cho mẫu thân chia thức ăn. Thẩm Tuấn nói, phu nhân, người cũng ngồi xuống đi, Triệu Thanh Y hoảng loạn mà nói. Nào có cha mẹ chồng còn chưa dùng, tức phụ liền ngồi hạ chính mình ăn đạo lý. Trương Thị nhìn thấy nhi tử cao hứng, mới nói. Tuấn Nhi làm ngươi ngồi xuống ăn, ngươi cũng liền ngồi xuống dưới đi, Triệu Thanh Y ngồi xuống sau. Nhìn Bích Thảo, Trương Thị cũng liền cho cái ân điển, người một nhà dùng xong rồi cơm, hạ nhân đã chuẩn bị tốt phòng, muốn mang mọi người đi xuống nghỉ ngơi. Triệu Thanh Y lại không đi xuống, đi theo Thẩm Tuấn, Trương Thị tuy rằng không phải hảo bà, lại cũng không có cảm thấy con dâu lưu tại nhi tử bên người có gì không ổn. Thẩm Tuấn đành phải mang theo Nguyên Phối đi vì nàng lâm thời chuẩn bị phòng. Hạ nhân chuẩn bị nước ấm tắm gội, chính trực tháng 6, thời tiết nghiêm nhiệt, nàng cũng là một thân hãn. Thẩm Tuấn cũng là muốn cùng Nguyên Phối hảo hảo phân trần. Lúc này mới lưu tại cái này nhà ở, lúc này hắn cũng là tắm rồi. Triệu Thanh Y thay hạ nhân tân bị tơ lụa quần áo. Nghĩ thầm, hắn nếu tưởng kia gì? Nàng liền không thể không điểm hắn huyệt ngủ, như vậy nam nhân liền tính lại tuấn mỹ, nàng đều không có hứng thú ngủ. Triệu Thanh Y xem hắn một mình uống rượu, không cấm lại biểu hiện hiền thê phong phạm khuyên bảo, ngẫm lại tiền sinh diễn kịch là chức nghiệp, hiện tại sinh hoạt chính là diễn kịch. Thanh Y, người cũng ngồi, Thẩm Tuấn kéo tay nàng, sờ đến tràn đầy vết chai, hắn liền tính lại khôn khéo. Lúc này khó tránh khỏi có một phần thương tiếc, tiền đề là không cần cùng Vương Vi so sánh với. Triệu Thanh Y ngồi xuống khi, lại là nhịn không được gạt lệ, thở dài, ta liền biết phu quân nhất định sẽ cao trung, vô luận người khác cười ta cái gì, ta đều như vậy tin tưởng. Thẩm Tuấn lời nói đến bên miệng, nhưng không khỏi sửa miệng hỏi, còn có người chê cười ngươi, ách, không phải, như thế nào sẽ đâu. Các nàng là ghen ghét ta phu quân có tài có mạo có tình có nghĩa. Có thể vợ con hưởng đặc quyền. Trước đây vài câu nhàn thoại, hà tất để ý tới. Hiện giờ ta đã là Trạng Nguyên phu nhân, cũng có một bộ phong quan khăn quàng vai. Triệu Thanh Y lại biết, Trạng Nguyên phu nhân mũ phượng khăn quàng vai sớm cho Vương Vi. Một cái Trạng Nguyên, nơi nào có thể thỉnh phong hai vị phu nhân sắc mệnh. Thẩm Tuấn những lời này đó không cấm bị chắn ở yết hầu. Chỉ có lại uống một chén rượu, qua thật lâu sau, Thẩm Tuấn mới hỏi, ngươi hôm nay chi ngôn, chính là thiệt tình, cái gì, chính là, nạp thiếp. Triệu Thanh Y biểu tình ai động, nước mắt liền có thể thấy được từng đôi rơi xuống. Nàng nói, làm vợ làm sao không nghĩ cùng phu quân cầm sắt hài hòa. Mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Năm đó đúng là ngươi viết cho ta thơ, chính là xưa đâu bằng nay, ít có quan lại nhân gia không nạp thiếp, ta cũng không thể đương kia đấu phụ, ta biết ta nhiều năm lo liệu trong nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng, tuy niên hoa đã mất, nhưng phu quân đương không phải không biết lễ nghĩa người, sẽ lấy chính thê chi lễ đãi ta, tục ngữ nói hiền thê mỹ thiếp, nạp thiếp chẳng qua cầu sắc, làm vợ liếm nhan. Phu quân liền đáp ứng ta một sự kiện, chỉ nạp tiện thiếp, không nạp lương thiếp, quá đến mấy năm tống cổ một đám liền đổi càng tuổi trẻ xinh đẹp. Tổng kêu phu quân ở sắc đẹp thượng ủy khuất không được. Thiếp thị nếu có điều ra, làm vợ cũng tận tâm nuôi nấng, ta thường nghe nói thê thiếp đích thứ rõ ràng, chính là gia tộc hưng thịnh, phòng bị họa từ trong nhà lâu dài chi đạo. Tuy rằng nàng lời này nói rất là vô lễ. Nhưng nơi trốn chèn ép, Thẩm Tuấn rốt cuộc vẫn là có chút chột dạ, ở nàng một phen niệm sướng dưới lại vẫn không có đứng ở đạo đức điểm cao. Thẩm Tuấn trong lúc nhất thời bị nắm yếu hại, đáy lòng phát lạnh, cũng không biết như thế nào nói. Hai vợ chồng chỉ có cởi áo ngủ hạ, Thẩm Tuấn nghĩ tới hay không cùng nàng đôn luân lừa gạt. Nhưng là hắn cũng đáp ứng quá Vương Vi không chạm vào nàng. Triệu Thanh Y sáng sớm tỉnh lại, lại âm thầm điểm bên cạnh nam nhân huyệt ngủ, nàng mặc quần áo lên, phát hiện một cái bộ dáng rất là tiếu lệ nha hoàn mang theo mấy cái tiểu nha đầu đưa nước tiến vào. Xem nàng ánh mắt rất là kỳ quái. Triệu Thanh Y hỏi nàng tên gọi là gì? Kia nha hoàn nói, ta kêu cây cửu Lý Hương. Lão gia, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười. Lão gia hôm qua uống nhiều quá, hiện tại chỉ sợ khởi không tới. Làm hắn ngủ nhiều một lát, để tránh bị thương thân, cây cửu Lý Hương nhưng không khỏi hoài nghi có phải hay không lão gia hôm qua cùng cái này ở nông thôn thô phụ làm sao vậy? Thật là ủy khuất lão gia. Triệu Thanh Y rửa mặt sau, cây cửu Lý Hương sân hậu đường bày cơm ni Vương Vi là một vạn cái không cao hứng. Bọn họ kế hoạch đến hảo hảo, chờ nàng hài tử sinh, lại tiếp bọn họ vào kinh, nhưng bọn họ cư nhiên chính mình tới, tới lại không thể đuổi đi, bất hiếu tội danh trạng nguyên lang cũng không đảm đương nổi. Còn có hắn nguyên phối cùng mấy cái nhi nữ cũng làm Vương Vi như ngạnh ở hầu. Nhưng diễn còn phải diễn đi xuống, một cái ở nông thôn tú tài nữ nhi, như thế nào xứng đôi thẩm lang, chỉ có chậm rãi cho nàng chút nếm mùi đau khổ. Triệu Thanh Y đang ở dùng cơm khi, cây cửu Lý Hương đưa tin, Triệu phu nhân, Vương phu nhân tới, a nga. Triệu Thanh Y ngốc ngốc, chưa làm phản ứng, cây cửu Lý Hương cũng không nghi ngờ có nó. Triệu Thanh Y ăn xong một chén bích ngạnh cháo, chính nhìn thấy một cái đại bụng thiếu phụ tiến vào. Triệu Thanh Y ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm thấy được gương mặt này, không cấm thầm than một hơi, xác thật là một thế hệ giai nhân, có được tinh xảo cực kỳ ngũ quan cùng tiểu thư khuê các khí chất. Da nếu băng tuyết, khó trách Thẩm Tuấn vừa thấy cũng bị mê hoặc. Triệu Thanh Y tuổi trẻ khi ngũ quan cùng khí chất là không kịp nàng. Triệu Thanh Y làm bộ mộc mạc bộ dáng, nhìn nàng phát ngốc, cây cửu Lý Hương cùng Vương Vi phía sau chỉ hương xem Triệu Thanh Y bộ dáng không cấm một trận khinh bỉ, như vậy thô phụ cũng có thể cùng tiểu thư so. Vương Vi áp xuống không mau chiều Triệu Thanh Y làm thi lễ. Tỷ tỷ hảo, Triệu Thanh Y rốt cuộc là tú tài nữ nhi. Vội cũng đáp lễ, vẻ mặt chân thành mà nói. Cô nương, vị này phu nhân hảo, ngươi tiểu tâm chút. Ta xem ngươi có 6 tháng có thai, không nên nhiều động. Vương Vi không cấm đáy lòng phát lạnh. Nàng này thân mình đúng là tháng chạp 15 đêm đó, nàng mượn đi trai giới dâng hương cùng thẩm lang gặp gỡ, nhất thời ý loạn tình mê thành chuyện tốt, kết quả có mang, nhưng là bên ngoài thượng nàng là hoài 3 tháng sinh dựng nha. Lúc ấy nàng không có tưởng nhiều như vậy. Chỉ nghĩ thẩm lang như vậy Mỹ lang quân tương lai vẫn là triều đại tuổi trẻ nhất tham biết chính sự. Nàng có thể cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, đúng là như nàng mong muốn. Vương Vi nói, tỷ tỷ chân ái nói giỡn, muội muội mới hơn 3 tháng. Triệu Thanh Y cười nói, vị này phu nhân, ngươi có phải hay không bị lang băm lừa? Không nói gạt ngươi, ta sinh 3 cái hài tử, kinh nghiệm nhiều nữa. Này phụ nhân thân mình liếc mắt một cái vọng chi, sai lầm sẽ không vượt qua 20 ngày, người này bụng không coi là đại, nhưng 3 tháng bụng cũng tuyệt không sẽ như vậy nông nỗi. Đây là thai nhi đã thành hình, Vương Vi nước mắt hạ xuống. Nói, ta hảo ý hướng phu nhân thỉnh an, phu nhân ý gì như vậy ăn nói bừa bãi nhục ta. Triệu Thanh Y giả ngu, nói, ta nhục ngươi. Ta lại không nhận biết ngươi, nhục ngươi làm chi? Đúng rồi, sáng sớm, vị này phu nhân tới nhà của ta, ai nha, nhìn ta cũng là thất lễ, ta này mới vừa vào kinh tới, trong kinh người là một cái không biết, ngươi định là ta phu quân đồng liêu bạn tốt phu nhân đi. Ngươi sáng sớm lại đây bái phòng, ta cũng không có gì chuẩn bị, chậm trễ chỗ, con thỉnh không lấy làm phiền lòng, nói. Triệu Thanh Y lấy quan quyến chi gian lễ tiết lại hành lễ. Này như là hoãn quá mức tới, nhưng thật ra thoải mái hào phóng. Vương Vi Nguyên tưởng rằng Thẩm Tuấn hẳn là đi lên. Chuyện lớn như vậy hắn có thể an tâm ngủ sao? Huống hồ hắn mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, ni nàng kia vừa khóc vừa vặn là có thể cấp Thẩm Tuấn. Nhìn thấy, gia tăng Thẩm Tuấn đối nguyên phối ác cảm ni, nhưng là Triệu Thanh Y như vậy một hồi biểu diễn. Vương Vi cư nhiên cả người đều mông. Vương Vi vốn là thiên kim, tự nhiên buồn bực, nói, tỷ tỷ hà tất nói giỡn. Triệu Thanh Y nói, như thế nào sẽ là nói giỡn đâu. Ta sớm nói kinh thành quan quyến gian muốn hữu hảo lui tới. Ta hôm qua vừa đến, phu nhân sáng sớm liền tới bái phòng, đủ thấy nhà ngươi phu quân cùng ta phu quân giao tình chi hảo. Ta cũng cảm kích trong lòng, ta phu quân tối hôm qua đại say, nay khi còn chưa khởi, nhưng thật ra thất lễ, phu quân của ngươi nhưng ở thính đường thượng, ta hãy đi trước bài kiến. Vương Vi trên tay bắt lấy khăn, quả muốn cắn nát đi, ngực phập phồng, vẫn là chỉ hương hộ chủ sốt ruột, mắng, ngươi hảo sinh vô lễ. Đây là lại bộ thượng thư phủ nhị tiểu thư, trạng nguyên lão gia cưới phu nhân. Triệu Thanh Y biểu tình ngẩn ra, nói, thất kính, nguyên lai phu nhân xuất thân danh môn. Thật xảo ta phu quân là trạng nguyên, phu quân của ngươi cũng là trạng nguyên nha, ta phu quân là kim khoa trạng nguyên. Vậy ngươi phu quân tất nhiên là thượng một khoa trạng nguyên. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, phu quân của ngươi thật đúng là thiên túng chi tài nha. Vương Vi xuống đài không được, lại thấy Thẩm Tuấn lâu không tới, chỉ có giả bộ bất tỉnh đảo, chỉ hương vội vàng đỡ lấy. Chỉ hương mắng, tiểu thư nhà ta nếu có cái gì không hay xảy ra, lão gia cùng ngươi không để yên. Triệu Thanh Y cũng phát tới, đỡ lấy Vương Vi, vội vàng nói, phu nhân, ngươi thế nào, nói ở nàng đau huyệt một chút, một đạo nội lực truyền đi vào, một cổ vô pháp kháng cự ám đau nay Vương Vi kêu sợ hãi một tiếng. Mở mắt ra nhảy dựng ba thước cao, phu nhân, ở đây người bao gồm Triệu Thanh Y đều cùng kêu lên thét chói tai. Triệu Thanh Y tay mắt lanh lẹ lại đỡ lấy Vương Vi, nói, phu nhân, ngươi thế nào? Cây cửu lý hương cùng chỉ hương lại tễ tiến vào, một tả một hữu đỡ lấy Vương Vi. Vương Vi lúc này đau đến giả bộ bất tỉnh cũng không được. Nàng chỉ là cảm thấy trên người đau, rồi lại không biết như thế nào giảm đau. Cây cửu lý hương vội la lên, Triệu phu nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy đối nhà ta phu nhân? Triệu Thanh Y nhìn xem cây cửu lý hương. Cây cửu lý hương là chờ nàng rời giường chi thí, nàng hẳn là biết cây cửu lý hương là trạng nguyên phủ người. Cho nên, logic thượng nàng hiện tại hẳn là nghe ra cây cửu lý hương trong miệng nhà ta phu nhân, những lời này không đúng. Triệu Thanh Y nói, cây cửu lý hương, ngươi nói cái gì nha? Cái gì nhà ngươi phu nhân? Vương Vi lúc này thấy tránh bất quá, nói, tỷ tỷ, muội muội là Thẩm Lang Bình thê. Triệu Thanh Y sửng sốt, nói, Thẩm Lang, phu quân của ngươi cũng họ Thẩm. Chỉ hương cả giận nói, Triệu phu nhân hà tất giả ngu, tiểu thư nhà ta gả đúng là kim khoa Thẩm trạng nguyên. Triệu Thanh Y ngốc ngốc lăng lăng, Vương Vi cùng mấy cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau. Qua thật lâu sau, Triệu Thanh Y giống cái rối gỗ giật dây giống nhau hướng ngoài cửa đi. Vương Vi qua đi kéo nàng, Triệu Thanh Y mới bừng tỉnh hoàn hồn, từng đôi nước mắt như chặt đứt tuyến giống nhau rơi xuống. Ta hoan uổng nha, Thẩm Lang, ta 10 năm như một ngày lo liệu trong nhà, phụng hầu cha mẹ chồng, dưỡng dục hài nhi, tự hỏi không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi gì đến một sớm bay vọt Long Môn, bỏ ta người vợ Tào Khang nha, ngươi đọc cái gì sách thánh hiền nha. Vương Vi nghe được lời này, mặt đẹp cũng không cấm trắng, Thẩm Tuấn huyệt ngủ hiện tại cũng không sai biệt lắm qua có tác dụng trong thời gian hạn định. Hắn vừa mới bừng tỉnh, mặc tốt quần áo, gọi Thẩm Trung tới, biết được hai vị phu nhân đã chạm vào mặt, ám đạo không tốt, mới ra môn, liền nghe Triệu Thị Tê Thanh kêu khóc, trong viện viện ngoại người đều nghe thấy được, Thẩm Tuấn trong lòng thầm mắng. Lại cũng hối hận hôm qua nên nói đều còn không có nói. Cũng đã ngủ rồi, ước chừng hôm qua bị tinh thần tra tấn. hôm nay cư nhiên khởi chậm mà ni. Hết chương.